Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, đoán, mặt nạ ca vương áp dụng toàn dân bỏ phiếu phương thức đến quyết định hát cầm thắng bại. Bỏ phiếu con đường chủ yếu chia làm tin nhắn bỏ phiếu cùng mạng lưới bỏ phiếu hai loại. Chiếu cố khác biệt người xem đám người, vì ngăn ngừa trà phiếu tình huống xuất hiện. Hiệu quả phiếu có tương đương nghiêm ngặt hạn định, một phiếu đối ứng một cái tên thật chứng nhận số điện thoại di động, bao hàm mạng lưới đăng ký tài khoản trói chặt điện thoại di động, đến bảo đảm trận đấu công bằng. Trên thực tế, đang hát cầm không bại lộ thân phận của mình tình huống dưới, trà phiếu khả năng có thể lớn giảm nhiều kém, nhưng cũng không thể bài trừ người vì khống chế nhân tố. Kinh thành vệ thị phương diện vì thế cũng là chế định kỹ càng quy tắc. Ngoài ra còn có đại lượng phần thưởng phong phú. Tại bỏ phiếu đếm ngược lúc bắt đầu, Phi Tấn âm nhạc phát sóng trực tiếp trong kênh nói chuyện. Online người xem số lượng đã đột phá 15 triệu. Thậm chí đối với website game server tạo thành tương đối lớn áp lực. Bỏ phiếu logo xuất hiện phản ứng chậm chạp hiện tượng, mà không cùng topic số liệu nhanh chóng tập hợp tới một chỗ. Thông qua hình chiếu 3D rõ ràng hiện ra, hai tôn tinh túc bên cạnh đại biểu chiến lược giá trị Hồng Lam đầu. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kéo lên cao. Dưới nhất biểu hiện là chiến lược giá trị điểm số, nhảy lên đến nhanh chóng. Kháng Kim Long vs Tâm Nguyệt Hồ. Phía trước 2 phút đồng hồ chiến lược giá trị cơ bản ngang hàng. Chênh lệch khoảng chừng 3 chữ số, Kháng Kim Long hơi thắng được. Sau cùng 60 giây, Kháng Kim Long 37452 30 điểm chiến lược giá trị. Tâm Nguyệt Hồ 374-4059 chiến lược giá trị. Tình hình chiến đấu giằng co đến kịch liệt như thế trình độ, cũng làm cho người nhìn mà than thở. Sau đó Kháng Kim Long chiến lược giá trị gia tăng tốc độ bắt đầu vượt qua đối thủ. Ưu thế tại từng chút một tích lũy. Đương hai tôn tinh túc phía trên sổ tự về không. Hồng Lam đầu trong nháy mắt dừng lại. Kháng Kim Long 52-28920 chiến lược giá trị. Tâm Nguyệt Hồ 5.187.443 chiến lược giá trị. Kháng Kim Long thắng được. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng thở dài. Vẫn là có rất nhiều người xem cũng ưa thích Tâm Nguyệt Hồ. Tiếc nuối là nàng bại bởi đối thủ. Không thể ở cái này trên võ đài tiếp tục đi tới đích. Thực song phương chênh lệch xem như cực nhỏ. Giống như vậy toàn dân bỏ phiếu. Xuất hiện mấy trăm vạn phiếu thắng bại kém đều rất bình thường. Mấy vạn trên dưới không tính thật cái quái gì. Mặt nạ ca vương quyết đấu có thể nói là cũng tàn khốc. Vô cùng đơn giản trực tiếp. Không có cái gì chờ đợi tuyển. Phục sinh, thua rút lui không tồn tại bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Hơn nữa còn muốn lấy xuống mặt mình cỗ. Chúc mừng Kháng Kim Long. Đạt được thắng lợi. Người chủ trì tại hướng về Kháng Kim Long đưa lên chúc mừng đồng thời. Cũng tiếc rẻ đối với Tâm Nguyệt Hồ nói ra. Thật đáng tiếc, người cầm cáo biệt mặt nạ ca vương sân khấu. Có cái gì muốn người xem nói sao? Tâm Nguyệt Hồ trầm ngâm thoáng một phát. Nói ra, phi thường cảm tạ mọi người hỗ trợ. Tuy nhiên ta thua trận đấu này. Nhưng là có nhiều như vậy người xem ủng hộ ta. Ta đã không có tiếc nuối. Tiếng vỗ tay vang lên. Người chủ trì cùng Kháng Kim Long cũng đi theo vỗ tay. Người chủ trì đối với Tâm Nguyệt Hồ tiếp tục nói, dựa theo quy tắc, thua trận quyết đấu hát vừa lấy xuống mặt mình cỗ, nhưng là ngươi có quyền lựa chọn lực, chấm ngoặc kép, hái hoặc là không hái, đều không có vấn đề. Cái này không thể nghi ngờ vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Mọi người đều biết hái mặt nạ quy tắc, nhưng không nghĩ tới người thua còn có cự tuyệt quyền lực. Tuy nhiên ngẫm lại cũng hợp lý. Có lựa chọn là đối tuyển thủ hát cầm tôn trọng. Khán giả ánh mắt, tất cả đều tập trung tại Tâm Nguyệt Hồ trên thân hái. Còn chưa hái, Tâm Nguyệt Hồ nở nụ cười xinh đẹp. đưa tay lấy xuống mặt mình cỗ máy quay video kịp thời cho nàng một cái đặc tả màn ảnh, để cho nàng chân dung trong nháy mắt hiển lộ tại chỗ trong mắt mọi người. Một bộ mỹ lệ khuôn mặt, mỉm cười khuôn mặt, giãn ra vi, toàn trường một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người không ngờ rằng Tâm Nguyệt Hồ lại là Giãn Gia Vi. Giãn Gia Vi là làng giải trí đại tân sinh nữ minh tinh một trong. Trước mắt nhân khí cao vô cùng, nàng xuất đạo 2 năm đẩy ra qua 2 tấm cá nhân album. Còn ra diễn qua một bộ điện ảnh cùng một bộ phim truyền hình. Tại blockchain có được 15 triệu fan, người nàng nước Mỹ âm thanh tịnh diễn kỹ xuất sắc. Vững vàng một đường chi vị, nếu như không phải là đeo lên mặt nạ, hỗ trợ số phiếu khẳng định còn có nhiều hơn rất nhiều. Phát sóng trực tiếp kênh bình luận khu đã nổ, đậu đen rau muống, lại là Giãn Gia Vi à, thật không có nghĩ đến, hát phong cách khác biệt à, không thể hát chính mình ca là một vấn đề, quá đáng tiếc, cứ như vậy rời sân, ha ha, ta đoán đúng. Tiếc nuối, chấm ngoặc kép, nhưng mặc kệ đến cỡ nào tiếc nuối cùng tiếc hận, Giãn Gia Vi rời đi đã thành kết cục đã định, nàng rất có phong độ giống như người chủ trì còn có Kháng Kim Long nắm chắc tay. Lưu lại một tuy bại nhưng vinh bóng lưng nhanh nhẹn rời đi. Ta là Giãn Gia Vi fan A. Tây Giao Thôn trong nhà, trong phòng khách, bàn Đức phát ra như sói vậy chu lên. Quá đáng tiếc. Lão Hắc cười nói, ngươi cái này fan không hợp cách, đoán mấy cái đều không đoán đúng, vừa rồi mọi người cũng đều tại đoán Kháng Kim Long cùng Tâm Nguyệt Hồ thân phận, tại Tâm Nguyệt Hồ trên không có một cái nào đoán chính xác. Được gọi là fan bàn Đức cũng không ngoại lệ, đồng đồng ngồi ở trên ghế salon, hai chân co lại cầm cái cằm đặt tại trên đầu gối. Nói ra, không biết Khải ca lúc nào ra sân, là cái nào tinh túc, mặt nạ ca vương thời kỳ thứ nhất, 8 vị hát cầm quyết đấu. Trước mắt ra sân 2 vị, Tâm Nguyệt Hồ đã bị hoàn toàn loại bỏ, mà nữ nữ cảm giác Kháng Kim Long cũng không phải là ba mình. Đồng đồng tin tưởng nữ nữ phán đoán, cũng càng phát ra chờ mong đón lấy ra sân hát tướng. Lạc Khải là thứ mấy cái đâu? Theo Tâm Nguyệt Hồ Giãn Gia Vi rời đi, làm người thắng lợi Kháng Kim Long có thể tiếp tục che giấu mình bộ mặt thật sự. Đồng thời đạt được tham gia đấu bán kết tư cách, hắn công thành rút lui. Trên võ đài khoảng trống hai tôn tinh túc lặng yên chôn vùi. Vừa rồi biến mất mặt khác 6 tôn tinh túc tùy theo một lần nữa hiển hiện. Phía dưới ra sân là chấm ngoặc kép, tinh thần phai mờ. Ngũ tôn tinh túc hóa thành lưu quang, lưu lại một đầu hùng dũng oai vệ màu đỏ mãnh hổ. Vĩ hỏa hổ, tiếng vỗ tay vang lên, vị thứ 3 hát cầm vĩ hỏa hổ lóe sáng đăng tràng. Nhìn chằm chằm màn hình TV đồng đồng nhãn tình sáng lên. Không kịp chờ đợi hỏi, nữ nữ, đây là ba ba của ngươi sao? Nữ nữ nhìn kỹ chỉ chốc lát, lắc đầu một cái nói. Không phải, nàng phán đoán y theo dựa vào, thực cũng là cảm giác, đồng đồng chán nản về phía sau tựa ở ghế sofa trên nệm. Thầm nói, cũng không phải a, chấm ngoặc kép, nữ nữ phán đoán không sai, vĩ hỏa hổ cũng không phải là La Khải, nhưng rất thú vị là, vĩ hỏa hổ lựa chọn diễn sướng ca khúc tên là Xấu Hổ Vô Cùng. Thật không phải là Khải ca a. Chấm ngoặc kép, lão Hắc mở to hai mắt, bài hát này cầm La Khải là vĩ hỏa hổ khả năng trực tiếp bài trừ. Bởi vì hát cầm không thể hát mình đã phát hành tác phẩm. Xấu Hổ Vô Cùng là La Khải tác phẩm, hắn bất thình lình nghĩ đến một cái khả năng, nói không chừng Khải ca muốn giống như vị này PK đây. Mọi người hai mặt nhìn nhau vậy thì có ý tứ, mà lúc này giờ phút này La Khải ngồi đang nghỉ ngơi thời gian vừa mới thu đến một đầu tin tức. Ngươi có đang nhìn kinh thành vệ thị mặt nạ ca vương sao? Mỉm cười, phát tới tin tức là Úy Lam Hải. Lạc Khải không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắn quét mắt một vòng màn hình TV, Vĩ Hòa Hồ đang tại diễn sướng xấu hổ vô cùng. Không cần quá mức nhiều lời. Chính mình rõ ràng, người ta đến muốn làm cái gì? Chấm ngoặc kép, hắn nhanh chóng trả lời. Đang nhìn, Quý Lam Hải, đang hát ngươi ca a. Ngươi đoán một chút hắn là ai? Ta đoán được, cười trộm, La Khải, thật, hắn là ai a? Hiếu kỳ, Quý Lam Hải, không nói cho ngươi, nghịch ngợm, La Khải, ngoặc kép, xóa sạch đem mồ hôi. Quý Lam Hải, ngoặc kép, sao mũ gạch dưới mũ sao? La Khải, vậy ta cũng không nói cho ngươi biết. Ta bây giờ đang ở kinh thành vệ thị hậu trường trong phòng nghỉ. Quý Lam Hải, a, Quý Lam Hải, thật giả, ngươi không nên gạt ta. Mài đao, La Khải, giả, cười gian, Quý Lam Hải, ta không tin, mau nói, ngươi là cái nào tinh túc. La Khải, không nói cho ngươi, nghịch ngợm, Quý Lam Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quý Lam Hải, hừ, ngươi không nói cho ta cũng có thể đoán được. La Khải, ta cũng không tin tưởng, mỉm cười, Quý Lam Hải, hiện tại Kháng Kim Long, Tâm Nguyệt Hồ cùng Vĩ Hỏa Hồ đều đã loại bỏ, còn lại cũng là Nghiêu Kim Nghiêu, Khuê Mộc Lang, Trương Nguyệt Lộc, Nguy Nguyệt Yến cùng Tất Nguyệt Ô, đằng sau tam cái cũng đều là nữ ca sĩ, cho nên người không phải Nghiêu Kim Nghiêu cũng là Khuê Mộc Lang. Quý Lam Hải, ta đoán ngươi là Khuê Mộc Lang. La Khải nghĩ đến một câu ca từ, Dương Nhi thông minh khó có thể tưởng tượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.